Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Long Tượng Ban Nhược Công Cảnh Khốn Khó. Đúc kiếm ý nghĩ, rời đi phía sau núi rừng rậm. Lâm Dạ trở lại ở vào Thánh Hồn thôn trong nhà. Bởi vì ở sau núi cùng phía sau núi bên trong vùng rừng rậm đợi hồi lâu. Làm Lâm Dạ khi về đến nhà, Lão Kiệt Khắc đã trở về. Chỉ là có chút hùng hùng hổ hổ. Tâm tình hiển nhiên không cao hứng lắm. Gia Gia, làm sao? Về đến nhà, nhìn thấy Gia Gia, Lão Kiệt Khắc một mặt không dáng vẻ cao hứng. Lâm Dạ không khỏi hỏi. Khỏi nói. Cái này Đường Hạo, quả thực vì tư lợi. Nghe được Lâm Dạ, Lão Kiệt Khắc tức giận không ngừng cầm trong tay gậy gõ trên đất. Tức giận bất bình nói. Đi Hồn Sư Học Viện học tập. Đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cơ hội. Đối với Tiểu Tam tới nói, cái này cũng là một cái trở thành người trên người thời cơ tốt. Nếu như có thể trở thành hồn sư, tương lai liền không cần sầu. Cái này Đường Hạo dĩ nhiên bởi vì muốn nhường Tiểu Tam nấu cơm cho hắn ăn, liền không cho Tiểu Tam đi. Hơn nữa còn cắn ngược lại ta một cái. Nói ta là vì bản thân chi lợi. Là vì để cho Thánh Hồn thôn có thể ra một cái hồn sư. Vì lẽ đó không muốn cho Tiểu Tam đi Hồn Sư Học Viện. Quả thực chuyện cười. Lẽ nào đi Hồn Sư Học Viện còn đối với Tiểu Tam còn có hại hay sao? Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Tầm nhìn hạn hẹp. Càng nghĩ càng giận. Lão Kiệt Khắc không khỏi chửi ầm lên lên. Ra ra, ngài không nên tức giận. Nhìn thấy Lão Kiệt Khắc tức giận như vậy, Lâm Dạ không khỏi an ủi. Đường Hạo Thúc không phải vẫn luôn là như vậy sao? Không cái gì có thể ngạc nhiên. Có điều ta cảm thấy Đường Hạo Thúc nói lời này nên cũng chỉ là nhất thời tiếp thu không được. Đường Tam khẳng định vẫn là muốn đi Hồn Sư Học Viện. Khoảng cách Hồn Sư Học Viện khai giảng còn có 3 tháng. Đường Hạo Thúc nên vẫn là sẽ nghĩ thông suốt. Ai? Hy vọng như thế chứ. Chấm ngoặc kép. Lão Kiệt Khắc lắc lắc đầu. Mặc kệ cái này Đường Hạo là nghĩ như thế nào. Ngày mai ta hay là muốn đi Sát Vách Thôn một chuyến. Đi hỏi bọn họ một chút năm nay vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn thế nào rồi. Trước tiên chào hỏi. Chuẩn bị kỹ càng trước một chút đi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua mười mấy ngày. Ở này mười thời gian mấy ngày bên trong. Lâm Dạ một bên tu hành phụ thân thông qua ngọc bội lưu lại 3 bộ công pháp Long Tượng Ban Nhược Công. Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Một bên từ trong hộp gỗ bắt được 2 bản sách đến trường tập có quan hệ hồn thú cùng hồn sư giới. Tri thức, Lâm Dạ thiên phú rất tốt. Không tới 3 ngày thời gian liền đem 3 bộ võ công đều nhập môn. Mãi đến tận hiện tại, đối với 3 bộ võ công tu hành, Lâm Dạ đã đạt được nhất định hiệu quả. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, như thường lệ từ trong nhà gỗ đi ra. Ở cáo biệt Gia Gia Lão Kiệt Khắc sau, Lâm Dạ đi tới dưới hậu sơn cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm. Nơi này có cây cối che lấp, ít dấu chân người, là Lâm Dạ tìm được tu luyện võ công địa phương tốt. Đứng ở một mảnh trên đất trống, Lâm Dạ ngồi xổm trung bình tấn. Bày ra một cái kỳ dị tư thế. Hai tay về phía trước đẩy ra. Hai chân khẩn chụp trên đất. Cả người dường như cọc gỗ đóng đinh trên mặt đất. Bắt đầu lấy một loại quái dị nhưng cũng giàu có nhịp điệu tiết tấu hô hấp lên. Một hô tương đương hút một cái tương đương vòng đi vòng lại. Đang không ngừng hô hấp. Lâm Dạ da rẻ từ từ bịt kín một tầng đỏ đậm. Lúc ẩn lúc hiện có sương mù không ngừng xuyên thấu qua da rẻ lỗ chân lông bên trong bốc hơi mà ra. Ở có chút râm mát trong rừng. Này cỗ sương mù có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Mà trừ trên thân thể xuất hiện tình huống khác thường ở ngoài. Lâm Dạ trong cơ thể cũng phát sinh từng trận tiếng vang. Loại thanh âm này như voi lớn ở dẫn mũi hí dài như thế. Có điều âm thanh nhưng muốn trầm thấp rất nhiều. Thậm chí có thể nói có chút yếu ớt. Có điều ở yên tĩnh trong rừng nhưng có thể rõ ràng nghe được. Đây là Lâm Dạ ở Long Tượng Ban Nhược Công bên trong Long Tượng Cọc Pháp. Long Tượng Cọc Pháp. Đây là Long Tượng Ban Nhược Công bên trong ghi chép vận chuyển khí huyết phương pháp một trong. Phối hợp đặc thù phương pháp hô hấp. có thể đưa đến rèn luyện thân thể, tăng tiến sức mạnh tác dụng, cũng là long tượng ban nhược công trụ cột nhất một loại bí pháp. Trừ long tượng cọc ngoài pháp luật, long tượng ban nhược công còn có long tượng luyện thể quyền, long tượng thôn thực pháp, long tượng rồng ngủ đông thuật các loại bí pháp, đều là dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh tuyệt học. Nắm giữ như thế nhiều thần kỳ bí pháp, long tượng ban nhược công tự nhiên không phải bình thường võ công. Căn cứ Lâm Dạ trong đầu tin tức, long tượng ban nhược công tổng cộng chia làm vì là 13 tầng. Mỗi sửa thành một tầng, đều có thể thu được vạn cân cự lực, như có thể sửa thành 13 tầng, càng có thể thu được không xấu kim thân, có thể phá toái hư không mà đi. Trước đây tu hành cửu dương thần công, tuy rằng cửu dương chân khí có thể kéo dài không ngừng tẩm bổ thân thể, nhường Lâm Dạ thu được vượt xa người thường tố chất thân thể. Nhưng loại này tố chất thân thể càng nhiều vẫn là ở chỗ cửu dương chân khí gia trì. Nếu như không dùng tới cửu dương chân khí, Lâm Dạ tố chất thân thể cũng là gần như người trưởng thành trình độ. Vung tay 200 cân tả hữu khí lực, thế nhưng ở tu hành long tượng ban nhược công sau, mới bất quá 10 thời gian mấy ngày, Lâm Dạ sức mạnh liền tăng lên vài lần. Hiện tại coi như không gia trì cửu dương chân khí, Lâm Dạ khí lực đều vượt qua 500 cân. Mà nếu như gia trì lên cửu dương chân khí, vung tay 1000 cân cự lực cũng chút nào là điều chắc chắn. Ở trong rừng cây thông qua long tượng cọc pháp tu luyện long tượng ban nhược công, tại quá khứ tiếp cận hơn nửa giờ sau, Lâm Dạ rốt cục không kiên trì được. Long tượng cọc pháp vận chuyển khí huyết tuy rằng xác thực có thể rèn luyện thân thể, tăng trưởng khí lực, thế nhưng quá trình này cũng tương tự cần tiêu hao lượng lớn khí huyết. Lấy Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì chừng nửa canh giờ. Này vẫn có cửu dương chân khí gia tốc thân thể khôi phục. Nếu như muốn kiên trì lâu hơn một chút, vậy thì cần Lâm Dạ không ngừng thu hút càng nhiều dầu có sinh mệnh tinh khí đồ ăn. Hoặc là nói ăn thịt, thông qua long tượng thôn thực pháp, đem chuyển hóa thành khí huyết, thu hồi long tượng cọc pháp. Tuy rằng lấy một cái tư thế trên đất đứng yên thật lâu, thế nhưng bởi vì long tượng cọc pháp vận chuyển khí huyết, Lâm Dạ không hề cảm thấy thân thể cứng ngắc, vì lẽ đó chỉ là ở bên trong vùng rừng rậm đơn giản hoạt động một chút thân thể. Lâm Dạ liền bắt đầu dưới một môn võ kỹ tu hành. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí vận chuyển, Lâm Dạ thả người nhảy một cái, thân hình đột nhiên vọt lên. Cả người dường như không có trọng lượng giống như, dĩ nhiên bồng bềnh mà lên, rơi xuống một cây đại thụ trên tán cây. Sau đó dường như lung lay vũ giống như, Lâm Dạ không ngừng ở từng viên một trên cây to bay lượn. Đây là Lâm Dạ tu hành thứ hai cửa võ kỹ, Phượng Vũ Lục Huyễn. Phượng Vũ Lục Huyễn chính là một môn thân pháp võ kỹ, có thể làm cho người sử dụng thân thể trở nên như lông chim giống như mềm mại, ở từng viên một đại thụ trên ngọn cây bay lượn, mà nhường thân thể mềm mại sau, thân thể dĩ nhiên là có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Lấy Lâm Dạ tốc độ bây giờ, một giây có thể ung dung vượt qua 10 mét xa. Có thể nói khủng bố, mà này còn chỉ là Lâm Dạ liền Phượng Vũ Lục Huyễn lục trọng cảnh giới tầng thứ nhất mới vừa nhập môn trình độ, đang luyện tập xong Phượng Vũ Lục Huyễn sau. Lâm Dạ một lần nữa rơi xuống trên đất, bẻ gãy một cái cành cây, lần thứ hai bắt đầu ở trong rừng diễn luyện lên kiếm pháp. Chỉ thấy Lâm Dạ tay cầm cành cây, dường như nắm một thanh trường kiếm, thân hình ở bên trong vùng rừng rậm không ngừng di động, đồng thời trong tay cành cây không ngừng vung vẩy, phách, chém, đâm, chọn, chấn động, các loại kỹ xảo ở Lâm Dạ trong tay thông thạo dùng ra. Những thứ này đều là Độc Cô Cửu Kiếm ghi chép cơ sở kỹ xảo. Chỉ có học được những cơ sở này kỹ xảo sau, Lâm Dạ mới có thể bắt đầu học tập Độc Cô Cửu Kiếm lên ghi chép 9 loại kiếm thức. Thời gian trong chớp mắt qua đi hơn nửa giờ, bởi vì Lâm Dạ toàn thân tâm đều dùng ở luyện kiếm lên. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều cơ hồ toàn lực đánh ra. Bởi vậy chờ đến mệt thời điểm, Lâm Dạ đã toàn thân là mồ hôi, thở hồng hộc lên, hôm nay chỉ tới đây thôi, nên về nhà. Luyện tập xong độc cô cửu kiếm, Lâm Dạ cầm trong tay cành cây ném, lau một cái mồ hôi trên trán, đi ra rừng rậm, hướng về nhà phương hướng đi đến. Về đến nhà, Gia Gia lão Kiệt Khắc đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Ở sau khi ăn xong, lão Kiệt Khắc rời nhà, đi trong ruộng làm việc nhà nông đi. Vốn là vào lúc này, Lâm Dạ như thế đều sẽ ở nhà xem phụ thân lưu lại hồn thú bách khoa toàn thư cùng hiểu rõ hồn sư. Giới hai bản sách, thế nhưng mười thời gian mấy ngày, này hai bản sách Lâm Dạ đã xem xong. Hiện tại Lâm Dạ muốn làm là khác một chuyện. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ vẫn ở tu hành võ công. Thế nhưng ba bộ võ công bên trong, Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm Lâm Dạ tu hành đến cũng rất thuận lợi. Có thể Long Tượng Ban Nhược Công Lâm Dạ nhưng gặp phải bình cảnh. Bởi vì theo Lâm Dạ thân thể trở nên mạnh mẽ, tu hành Long Tượng Cọc Pháp tăng tiến sức mạnh cần càng nhiều khí huyết. Nhưng là coi như Gia Gia lão Kiệt Khắc là thôn trưởng. Thông thường ẩm thực cũng có điều chính là cơm canh đạm bạc. Đỉnh nhiều mấy con cá. Thực sự không có thịt gì thực. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Mà Lâm Dạ nghĩ đến biện pháp chính là đến hậu sơn săn thú. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng thực lực, đủ để ung dung thâm nhập đến phía sau núi đi săn bắn. Lâm Dạ hiện tại thiếu vẻn vẹn chỉ là một món binh khí. Hoặc là nói một thanh kiếm. Có một thanh tiện tay kiếm, Lâm Dạ hoàn toàn có thể thông qua triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn ung dung thâm nhập phía sau núi. Sau đó tìm được thích hợp con mồi. Lấy Lâm Dạ có Cửu Dương Thần Công, cùng với tu hành Long Tượng Ban Nhược Công thu được sức mạnh. Coi như là sư hổ như vậy mãnh thú, Lâm Dạ cũng có thể ung dung săn giết. Mà nơi đó có thể thu được một thanh tiện tay kiếm. Cái này Lâm Dạ rất rõ ràng. Vậy thì là đường tam nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.